Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 968, Long Mạch Long Linh, Long Tinh Long Dược, Tam Túc Kim Ô, Long Tộc đều người đến, bọn hắn đến như là mở ra một cái đáng sợ môn hộ. Không ngừng có chí tôn đại tộc đến, từng cái khẳng khái uy áp, bá liệt ngang ngược, vừa đến đã hoàn toàn đem cầm tình thế. Chư vị, nếu đều tới cũng đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Một vị kim qua khí tức mãnh liệt nam tử trung khí mười phần, mở miệng như hồng trung đại lữ. Chư vị, định trụ long mạch đi. Bạch Hổ huynh nói không sai, chậm thì sinh biến, ma hoang, thần hoang đám kia dị loại, cái mũi so cẩu đều linh, nếu như bị bọn hắn nghe vị đến đây, sự tình còn muốn phiền phức. Chu Tước tộc trưởng trong lúc nói chuyện đã xuất thủ, trước mặt một cây cờ lớn xuất hiện, đón gió bay phất phới, hỏa diễm ngập trời chen chúc trong lửa Chu Tước. Đây là đế binh Chu Tước kỳ hình chiếu, thổi phù một tiếng ném ra, xuyên thủng thiên địa. Bạch Hổ tộc dài nhếch miệng cười một tiếng, răng sáng loáng sắc bén. Bên người ngập trời kim qua khí tức sắp vỡ, một thanh cái thế hung đao liền bay ra. Đây cũng là đế binh hình chiếu, nhẹ nhàng phấn chấn, từ nam chí bắc thiên địa. Ngay sau đó Tam Túc Kim Ô, Long tộc, Kim Xí Đại Bằng, Bất Hủ Thần Lang, Cửu Mệnh Yêu Miêu, Bình Thiên Yêu Nghiêu, Toan Nghê, Bệ Ngạn, tất phương các loại chí tôn đại tộc đều cho thấy bản thân nội tình. Đem đế binh hình chiếu đinh vào giữa thiên địa, trong mơ hồ truyền đến thẹn quá thành giận gào thét cùng thống khổ bi minh. Bi thương than khóc, thanh âm, nguyên bản tiềm ẩn vô tung, lớn nhỏ tùy tâm, thiên biến vạn hóa thiên long mạch bị định trụ, cũng không còn có thể che giấu mình tung tích. Đi, thiên long mạch phía trước, cuối cùng ai có thể đạt được, vẫn là phải nhìn mình bản sự. Bình Thiên Yêu Nghiêu tộc trưởng khuôn mặt kiên nghị, tóc đen thô kệch, tráng kiện thân thể bên trong đều là to lớn lực lượng. Cái thứ nhất xông về phía trước, chui vào đại địa bên trong. Hắc hắc, các người đều dựa vào bên cạnh đứng đi. Long mạch cùng ta long tộc vốn là thân cận, vốn long khẳng định sẽ cái thứ nhất tìm tới long xào chỗ. Hàng phục đầu này thiên long mạch, mang về ta Đông Hải Long Cung. Thanh Long tộc trưởng ung dung tự tin, ngẩng đầu mà bước đi vào bên trong, ngay cả tọa kỵ đều bị hắn cho bỏ lại đằng sau. Long ngâm một quyền, liền đã trốn vào đại địa bên trong. Ngay sau đó rất nhiều chí tôn đại tộc tộc trưởng, tôn giả liền đã cùng nhau khởi hành, chui vào đại địa bên trong biến mất không thấy. Giờ phút này bên ngoài còn sót lại đế binh hình chiếu lực lượng, ngăn cách ngoại nhân tiến vào khả năng. Những tán tu kia, tiểu gia tộc đại yêu chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thậm chí liền ngay cả từng đi ra vương giả đại tộc đều không có tư cách đi vào. Một khi cưỡng ép tiến nhập liền sẽ nhận đế binh hình chiếu hợp lực rào sát. Hạ tràng sẽ rất thê thảm. Tiểu vương, tới đây. Kim sư yêu hoàng hướng về phía vương đông ngoắc, rất là nhiệt tình. Ba vị lay động cùng tử vi tinh miêu đều tại. Bọn hắn có đại thô chân ôm, có tư cách tiến vào thiên long mạch bên trong. Vương đông đương nhiên sẽ không cự tuyệt, mang theo ngao kỳ, long phù, bá vương, bạch y một đoàn người đi tới yêu hoàng thành đại yêu bên này. Theo bọn hắn cùng một chỗ trốn vào mênh mông vô ngân hoàng thổ bên trong. Hoàng thổ hậu đức tái vật, thâm bất khả chắc giới hạn thấp nhất. Tôn giả cửu trọng thiên tốc độ bay thật sự là quá nhanh. 96 triệu bên trong thoáng qua liền mất. Một đoạn thời khắc tựa hồ quán xuyên thiên nhân giới hạn. Bọn hắn đi tới một cái thế giới màu vàng óng bên trong. Thế giới này tương đối rộng bác hạo hãn. Mắt chỗ cùng đều là vàng óng ánh quang mang, quấn quanh thân đều là thể lưu. Loại cảm giác này tựa như là tiến vào một đầu ầm ầm sóng dày, khói trên sông mênh mông sông lớn bên trong. Đây chính là Thiên Long Mạch. Thật là đồ sộ, tốt chói mắt. Yêu Hoàng Thành đại yêu phát ra kinh hô tán thưởng thanh âm. Vì thế địa phong cảnh làm chấn kinh tin phục. Thiên Long Mạch nội bộ thật là quá lớn. Tinh thuần nồng hậu dày đặc Long Mạch chi lực đã hóa thành thực chất, tạo thành một đầu cuồn cuộn sông lớn. Long Mạch chi lực đang chảy, đẳng cấp tầng thứ rất cao. Năng lượng ẩn chứa chi tinh thuần ở xa thiên thạch phía trên. Đáng tiếc lại căn bản không có người có thể luyện hóa. Một khi cưỡng ép đi luyện hóa Long Mạch chi lực, như vậy thì sẽ bị Long Mạch chỗ đồng hóa, cuối cùng đánh mất ý thức, trở thành Long Mạch một bộ phận. Đây đã là toàn bộ tu luyện giới chung nhận thức. Bất quá Long Mạch lại có thể tưới nhuần một phương thế giới, tăng lên khí vận, ấm dưỡng linh lực, tẩy kinh phạt tủy, có được vô tận diệu dụng. Muốn hàng phục Long Mạch, liền muốn tìm tới Long Xào chỗ, trấn áp Long Mạch đản sinh Long Hồn. Long Mạch thật là quá lớn, vừa tiến đến rất dễ dàng liền lạc mất phương hướng, mà lại phía trước tiến đến nhiều người như vậy. Nhưng giờ phút này Vương Đông bọn hắn lại cơ hồ không nhìn thấy một cái. Hiển nhiên là phân tán ra tới. Các người những này quắt con ngay tại này nước cạn khu chơi đùa đi. Tìm kiếm cơ duyên của mình tạo hóa. Nhớ kỹ không nên đem mạng nhỏ cho chơi ném đi a. Bọn lão tử đi khu nước sâu, nhìn xem có thể hay không kiếm bộn đại. Ba vị thành chủ mang tới đều là tinh nhuệ. Rơi xuống Long Mạch tình trạng sau đó nhao nhao một cái chuyển hướng hướng phía nơi xa mà đi. Hiển nhiên cũng nghĩ tham dự Long Mạch tranh đoạt bên trong. Bọn hắn có thực lực này. Long Phù, Ngao Kỳ cùng Bá Vương rất nhanh cũng rời đi. Bọn hắn kết thành công thủ đồng minh, muốn thăm dò một chút Long Mạch chỗ sâu bí mật. Kết quả là cũng chỉ còn lại có Vương Đông, Tinh Miêu cùng Bào Ca bọn hắn cái này tuổi trẻ thiên kiêu. Hơn nửa năm này thời gian Bào Ca bọn hắn tiến bộ rất nhanh. Bây giờ đã là đại năng ngũ trọng đại viên mãn. Tại đỉnh tiêm thiếu niên vương bên trong cũng là phượng mao lân giác hạng người. Ở chỗ này rất có ưu thế. Vương Đông bọn hắn cũng rất nhanh liền hành động mở. Long Mạch rất thần kỳ. Như là chân chính đường sông. Đáy sông lại còn có bạch tịnh bùn cát. Thậm chí còn có các loại phong thổ địa mạo. Bọn hắn một đường bổ sóng chạm biển. Dẫm lên bùn cát đi về phía trước. Ngao ô. Chuyển qua một tòa Long Mạch sơn phong, đột nhiên có dữ tợn cự thú từ phía sau núi chui ra ngoài. Bụng đại yêu viên cùng cóc trực tiếp đụng tới, mang theo bụi trần một mảnh, đồng thời hướng phía một đoàn người liền đánh giết mà tới. Vương Đông khoảng cách ra hỏa này gần nhất, một cái tay duỗi ra nhẹ nhàng đẩy, liền đem chặn lại, cẩn thận quan sát. Thứ này thần sắc hỗn độn, không có cái gì linh trí có thể nói, chỉ là tại bằng vào bản năng làm việc, bị Vương Đông cho trấn áp lại còn diễu võ dương oai hung hãn không sợ chết. Tứ chi móng vuốt không ngừng đá đạp lung tung, muốn xé nát Vương Đông, miệng há ra, phun ra hỏa diễm dáng mây đồng dạng lưỡi dài tới, ta cho là thứ gì đâu, nguyên lai là Long Linh. Thật sự là xuẩn vật một viên. Vương Đông Biền chỉ vạch một cái, đã nứt ra đầu này đại cáp mô đồng dạng Long Linh. Quang mang một quyển, này đại gia hỏa vậy mà một lần nữa hóa thành long lực dung nhập Long Mạch bên trong. Mấy người đều là kiến thức rộng rãi hạng người. Tại kinh lịch ban đầu kinh ngạc sau đó cũng liền đều bình thường trở lại. Long Mạch chi địa nhiều tạo hóa. Long lực dựng dục ra một loại thần kỳ tồn tại, gọi là Long Linh, loại vật này xen vào sinh linh cùng không phải sinh linh ở giữa. Rất là thần kỳ, toàn bằng bản năng làm việc mà không có linh trí, một khi chết đi lại sẽ trở về thiên địa, phản hồi Long Mạch, một lần nữa hóa thành Long Mạch một bộ phận. Đây là Thiên Long Mạch, bên trong sinh ra Long Linh không phải số ít. Một đường tiến lên một đoàn người tuần tự gặp vài chục lần Long Linh tập kích. Một lần cuối cùng thậm chí có đại năng nhất trọng thiên chiến lực Long Linh lao ra. Đầu này Long Linh diễu võ dương oai giết ra đến lại bị chúng nhân trực tiếp đổ nhào trên mặt đất. Trực tiếp xóa bỏ biệt khuất đến cực điểm. Leng keng một tiếng, một khối dưa hấu lớn nhỏ kết tinh rơi xuống. Loại này kết tinh rất như là linh thạch, nhưng lại có trên bản chất khác biệt. Toàn thân ống ánh sáng long lanh tản mát ra ôn nhuận màu sắc đến. Hiện ra vàng sáng chi tướng, rất như là bị đóng băng lên thượng đẳng mật ong. Bên trong ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm năng lượng. Long tinh, Vương Đông cười ha hả nói. Rốt cục có thu hoạch, long mạch bên trong đi vu tồn tinh diễn sinh ra kết tinh. Này một khối lớn long tinh cũng coi là có giá trị không nhỏ. Long mạch chi lực không thể dùng tới tu hành, nhưng không có gì tuyệt đối. Long mạch bên trong phân ra kết tinh lại có thể trực tiếp bị dùng để tu hành. Thậm chí trường kỳ dùng long tinh tu hành còn có thể cơ thể hình thành một loại trời sinh bá khí, tăng cường nhân cách mị lực. Nhìn này một khối long tinh lớn nhỏ cùng phẩm chất, hẳn là có thể cùng cực phẩm thiên thạch đồng giá. Cũng coi là một cái coi như khả quan thu hoạch. Mọi người cùng nhau hướng về phía trước. Lần này chủ động nghênh chiến những cái kia long linh. Muốn tước đoạt bọn hắn có long tinh. Long linh hình dạng cũng là đủ loại. Đại kình ngư, giao long, đại hồ ly, trường thương, đoản mâu, đại sư tử, sai lang, mãnh hổ, báo đốm, sư tử biển, hải tượng, đại xà, đại điều các loại tầng tầng lớp lớp. Có vàng óng ánh đại hồ ly gạm tại Vương Đông trên cánh tay, lại cấn nát miệng đầy răng hàm, bị Vương Đông nhẹ nhõm nghiền ép. Từ cơ thể rơi xuống ra một khối long tinh tới. Bào ca cũng phía trước tiến, một quyền hùng sư cương khí, một đầu vọt tới trước mặt bát tí kim cương bạo viên bị từ giữa đó đánh nát bét, toàn bộ khuếch tán. Đồng dạng có oánh nhuận long tinh ngã xuống, tượng sơn bên người hiện ra tam thập lục cánh tay, mỗi một đầu đều tráng kiện hữu lực, nắm lấy một đầu đại mãng xà cũng liền xinh xinh bóp nát. Kim nữ càng là tàn bạo, nắm lấy một đầu nguyệt quế long thỏ cũng liền bóp nát bét. Còn có sáng loáng giao long diễu võ dương oai, cũng bị trực tiếp giết rơi, cánh như đao. Từ giữa đó phân thành bốn mảnh, bạch như ý, tiểu ngọc nhi cũng liền tại Vương Đông bên cạnh, một cái vận may vào đầu, một cái bạo lực hung mãnh, một đường quét ngang tới, không đâu địch nổi, thế không thể đỡ, đánh ra một loại bá liệt uy phong đến. Bạch y đối loại vật này không có hứng thú, nàng đang bận đột phá tôn giả cảnh giới. Cho nên dứt khoát tiến vào hồng mông không gian bên trong. An năm tu hành, tốt hơn đi dung hợp ở kiếp trước đạo và pháp, đồng thời cùng tự thân nguyền rủa đại đạo dung nạp quy nhất. Đi tới không sai biệt lắm mấy vạn dặm, Vương Đông bọn hắn nhìn thấy có thi thể nước chảy bèo trôi. Đó là một đầu cá sấu đồng dạng cự thú, hiển nhiên là yêu tộc cao thủ, chết thê thảm. Thi hài đều bị gặm tàn khuyết không đầy đủ, mà lại loại này thi thể không vẻn vẹn có một đầu. Càng đi về trước mặt đi thi thể thì càng nhiều, liên tiếp phát hiện mười mấy đầu phiêu phù ở long mạch bên trong. Huyết thủy chảy xuôi, có một loại hương thơm cảm giác từ đằng xa truyền đến. Đó là một gốc linh chi thảo đồng dạng bảo dược, sinh trưởng tại long mạch hải lưu tình trạng trên mặt đá. Kiên cường toát ra tam xích thân thể đến, toàn thân long văn tung hoành, thậm chí sinh trưởng ra long lân. Ở phía trên có máu tươi, xích hồng óng ánh mang theo nóng rực linh lực, hiển nhiên là vừa mới rơi lên trên. Này bảo dược bên cạnh bò lổm ngổm một con rồng linh, nhìn qua như là một con tam thủ hổ hùng. Bào ca xem xét lập tức cười ha ha, vận khí tốt. Lại là một gốc long thuốc. Nhìn những này ngốc không sững sờ trèo lên đại thần lằn, chính là muốn đối này long thuốc ra tay. Mới bị đầu này thủ hộ long linh cho giết chết, cũng coi là tiện nghi chúng ta. Sinh trưởng tại ngoại giới dược liệu được xưng bảo dược, mà long mạch bên trong bảo dược cô đọng long mạch tinh hoa, cho nên được xưng long thuốc. Đừng nhìn đây chỉ là một gốc cực phẩm long thuốc, nhưng chân quý trình độ có thể so sánh một gốc tiểu dược vương. Liền xem như tôn giả đều muốn đỏ mắt tâm nóng, cho nên mới sẽ dẫn tới nhiều như vậy đại yêu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi tranh đoạt, cũng vì chi mất mạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?